Rồi các bạn cứ nghe xong là like, xong là share là ok rồi. Còn nếu bạn nào mà tốt nữa thì share nhiều lần, share túi bụi, share lung tung, thậm chí là mẹ có thể donate ủng hộ mình, ủng hộ kênh cũng được. Giờ này đang đói kém, vật vã lắm. Rồi, dù sao thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Cũng cảm ơn các bạn đã gọi là thông cảm cho mình vì gọi là tuổi già sức yếu, ốm đau bệnh tật cho nên là công việc là theo nó không được thường xuyên. Nhưng mà mình cũng đã cố gắng hết sức là mình tranh thủ những cái lúc nào mà mình có thể đọc thêm được phần nào thì mình đọc phần đấy rồi. Để nó bù cho những lúc mà mình nghỉ rồi thì cũng mong các bạn thông cảm và cũng đừng có gọi là thúc giục quá tại vì mình cái tính mình hay sốt ruột. Các bạn cứ thúc giục nhiều đâm ra là mình cũng phải cảm thấy khó nghĩ. Như nhiều bạn cứ hỏi cái chuyện đô thị Cuồng Long bây giờ mình cũng đang tính mà hay là lại lập thêm một cái kênh phụ nữa xong bắt đầu là đọc cho nó nốt cái chuyện nó đi nhưng mà mình ngại lắm. Làm ba cái chuyện lập kênh lập kiếc là mình lại phải đi nhờ em mình mà bây giờ nó ở tận trên Hà Nội cơ. Đâm ra là ngại nhờ lắm. Có cái gì nhờ thì hướng dẫn về đây cái tại vì cái máy này của mình ấy là mình lập xong là đăng nhập nó auto hết chứ còn bây giờ mà để cho mình mà lại phải động tay động chân vào mấy cái đấy ấy. Thậm chí bây giờ thề với các bạn luôn cái Facebook của mình ấy bây giờ mà mình đăng xuất ra là mình đéo đăng nhập được vào nữa mình không nhớ mật khẩu là cái thổ tả gì luôn ấy để nó toàn tự động đăng nhập thôi các bạn kể cả là mấy cái kênh YouTube là mình cũng chả nhớ mật khẩu là cái thổ tả thì mình không nhớ tài khoản là cái gì luôn có em mình nó nhớ hộ hoặc nó lưu vào đâu đấy chứ còn mình rất là ngại làm ba cái chuyện mà liên quan đến máy tính máy tiếc này đâm ra là bây giờ mà muốn lập thêm một cái kênh nữa thì nó rất là phiền tại vì các bạn có biết là ngày trước hai cái kênh kia với kênh này là mình đã phải để hai cái trình duyệt khác nhau một cái là để cốc cốc còn một cái để Google Chrome để khi mình vào cái nào nó tự động đăng nhập vào cái đấy luôn chứ giờ bắt mình cứ mỗi lần vào lại phải đăng nhập vào kênh này đăng nhập vào kênh kia là mình sợ nó loạn hết lên các bạn không thấy mấy lần là mình đã like nhầm từ kênh này sang kênh kia đấy rồi à đây là mình kiểu là mình không có cái hứng thú với công nghệ hoặc là mình chậm về mấy cái đấy do các bạn hết sức thông cảm cho mình đi không thì đợi vài hôm nữa mình để mình test lại cái kia xem là nó có bị gì không chứ không bây giờ mà mình không dám đọc trên kênh này đâu đọc trên kênh này mà bị dính phát mẹ nguyên tắc cộng đồng rồi nó lại reset kênh thì thôi mình bỏ hẳn lần này bị là mình bỏ luôn chán lắm rồi mẹ làm chả được đéo bao nhiêu tiền nhưng mà cứ hơi tí thì lại bị dính cái nọ dính cái kia và trong khi đó cũng may nhá may là trong gọi là thời gian này thi thoảng có bạn gọi là donate ủng hộ cho mình ít thứ hai nữa là mình còn đi mẹ vay mượn với mình còn ít tiền tiết kiệm chứ không thì làm sao mà sống nổi. Thôi, bye bye mọi người nhé.